Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, vận mệnh như dệt. Hôm sau, Artoria từ biệt trên mặt vẻ xấu hổ Liodigran Vương, rời đi Liodigran Vương Thành, chỉ bất quá, cùng lúc đến khác biệt chính là, Artoria là lẻ loi một mình rời đi. Cũng không mang theo người theo đuổi nàng, cũng không mang theo nàng nghĩa huynh cây, thậm chí, nàng ngay cả Merlin đều không có mang, nàng muốn đi tìm chân chính, vương đạo, muốn trở thành một tên chân chính, vương giả, muốn tìm tới cái kia thanh chân chính thuộc về nàng mình, vương kiếm, vương giả con đường nhất. Định là cô độc, rời đi Liodigran vương thành nàng chỉ có một người một ngựa. Cùng một thanh dùng đầu gỗ điêu khắc thành kỵ sĩ kiếm. Nàng một người sẽ không xảy ra chuyện a. Đứng tại trên tường thành cây ngắm nhìn Artoria rời đi bóng lưng. Trên mặt bày biện ra một tia rất ít gặp chính kinh biểu lộ. Việc quan hệ nàng cô muội muội này, hắn thật sự là ngả ngớn không nổi. Hắn là số ít mấy cái biết Artoria thân thế. Hơn nữa là hoàn toàn nhìn xem Artoria từng bước một trưởng thành người biết chuyện. Bởi vậy, so sánh với còn lại mấy cái bên kia chỉ chú ý Artoria quang huy bề ngoài người bình thường. Cây lại là có thể tiến thêm một bước, phát giác giấu ở Artoria trong nội tâm yếu ớt. Mà tại cây xem ra, Artoria loại này yếu ớt, nhưng thật ra là Merlin một tay tạo thành. Từ Artoria ký sự ngày đó trở đi, nàng vẫn tại nhận lấy Merlin huấn luyện, từ đấu khí, đến kỵ sĩ, lại đến hợp cách vương giả. Tất cả giáo dục đều bị Merlin một mình ôm lấy mọi việc. Nói thật, hắn đối Merlin bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày. Ngày qua ngày huấn luyện thì cũng thôi đi, liền ngay cả trong lúc ngủ mơ mỹ hảo cũng bị ngươi đoạt tới. Nói cho cùng, nàng căn bản cũng không có chăm chú nghỉ ngơi qua. Đây cũng là vì sao? Tại lúc trước Artoria cùng Levi nói yêu thương thời điểm, thân là anh vợ hắn không có đi tìm Levi phiền phức nguyên nhân. Mặc dù cây thật rất khó chịu cái này không biết từ nơi nào đụng tới người xa lạ. Vẫn cảm thấy tự mình cải trắng tốt bị heo cho ủi. Nhưng khi cây nhìn thấy Artoria trên mặt vậy mà bày biện ra vẻ tươi cười lúc, liền 10 phần kiên định đứng ở Artoria bên này. So sánh với Artoria tiếu dung, những chuyện khác cũng không trọng yếu. Có một người như thế hầu ở bên cạnh nàng, cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Đã từng cây đích thật là nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, liền ngay cả đơn giản như vậy hạnh phúc, Merlin đều muốn tước đoạt, liền ngay cả ác ma đều không làm được tà ác như vậy sự tình thế nhưng là Merlin vậy mà thật làm. Ra tới, bởi vậy, khi cây nhìn thấy Levi xâm nhập hôn lễ, đánh bại Artoria về sau, lại là một chút xíu cũng không ngoài ý liệu. Ác nhân cuối cùng cũng có ác báo, chỉ bất quá lão thiên không có mắt, báo ứng này cũng không có thể hiện tại cái kia lão yêu bà trên thân. Mà là thể hiện tại Artoria trên thân. Cho nên, cây lại cảm thấy đáng thương. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia bộ dáng Artoria càng không cách nào tưởng tượng. Khi Levi giơ cao lên Guinevere đi ra giáo đường một khắc này, Artoria đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình? Là thất lạc, ảo não, vẫn là oán hận, phẫn nộ, nhưng mà... Hối hận lâm nhưng căn bản không quan tâm những chuyện này. Một đám lông còn không có dài đủ tiểu oa nhi. Đương nhiên là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Nói cái gì yêu a hận. Đương nhiên, dù sao Merlin là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lập tức liền qua kế tiếp 18 tuổi sinh nhật nàng căn bản liền không có một điểm liên quan tới. Tình yêu kinh nghiệm, nàng cuối cùng cũng phải thành vương. Mà bọn hắn giữa hai người vận mệnh, bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Tại cựu vương còn chưa lên ngôi, tân vương lại sớm xuất thế hiện tại, cũ mới song vương vận mệnh đã sớm triệt để đan vào với nhau. lại làm sao có thể bởi vì một trận đơn giản quyết đấu mà triệt để kết thúc. Bất quá cũng chính vì vậy, cái kia nguyên vốn có chút ảm đạm tương lai, tựa hồ dần dần biến thú vị. 7 ngày sau, người pick trong vương thành, tại rời đi thời điểm, không có cái gì gánh vác, Levi tự nhiên có thể mang theo cái này 500 có được đấu khí thiếu nữ. Đến cái hành quân gấp, tại 2 ngày 1 đêm bên trong bôn tập 800 cây em. Trước phá Ryan vương thành, lại quay trở lại Leodigran, đi cho Guinevere đặt xính lễ, nhưng là tại trên đường trở về, mang theo Guinevere, Levi chỉ có thể trước hết để cho tia dẫn đại bộ đội trở về. Sau đó dẫn Guinevere một bước một cái dấu chân trèo non lội suối. Bồi tiếp nàng cùng một chỗ, nhìn hết phong cảnh dọc đường. Bất quá, nói thật, cái này phong cảnh dọc đường thật là không có gì đẹp mắt. Tự nhiên phong quang đích thật là rất đẹp. Bất quá liền xem như tuy đẹp phong quang cũng chỉ có nhìn chán ngày đó. Huống chi, khi những này tự nhiên phong quang trở thành trở ngại ngươi đi đường chướng ngại về sau. Những này vốn là cực đẹp phong cảnh tự nhiên cũng liền biến, tội ác tày trời. Hiểm trở ngọn núi, chảy xiết dòng sông, cùng những cái kia thường thường sẽ bị xem nhẹ, nhưng lại thường thường sẽ trở thành ngươi tiến lên trở ngại mấp mô. Ngươi tự nhiên là không thể trông cậy vào Guinevere có thể bằng vào bản lãnh của mình đi đến đoạn này con đường. Bất quá, cũng chính vì vậy, đoạn này lúc đầu có chút khô khan lữ trình mới biến thú vị. Mặc dù tại dã ngoại cũng không thể ăn được trong vương cung mỹ vị món ngon, nhưng là mình bắt cá con bắt đầu ăn ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Mặc dù tại dã ngoại không có khả năng ngủ đến dùng mềm nhũn bông cùng trơn mượt ra đống cỏ xây mà thành giường lớn, nhưng là tại cái kia trên bầu trời đêm lấp lóe đầy sao vẫn như cũ có thể gánh chịu tốt đẹp nhất mộng cảnh. Thế là cứ như vậy, Levi mang theo Guinevere một đường đi một đường lắc, dòng dã đi 7 ngày, mới tại ngày cuối cùng chạng vạng tối đã tới vương thành. Vương thành bên ngoài cũng không có người nghênh đón. Cả ngày cùng đấu khi thiếu nữ nhóm lăn lộn cùng một chỗ, tia sẽ không tùy tiện đi ra vương thành. Liền xem như đi ra, cũng sẽ dùng leo tường loại hình phương thức, cho những cái kia các thiếu nữ huấn luyện gia tăng một chút thú vị tính. Về phần Tina, đừng nói là nàng không biết Levi đã trở về, liền xem như nàng biết, cũng sẽ không ra nghênh tiếp. Cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ, nàng thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều rất ít. Nếu như có thể mà nói, nàng chẳng những sẽ không lãng phí thời gian ra đi nghênh đón, còn biết ước gì Levi tranh thủ thời gian tới, giúp nàng chia sẻ một chút cái này quá phồn áp lực nặng nề. Nhưng là tiếc nuối là, Levi lại nhất định để Tina thất vọng, trở lại vương thành hắn cũng không có tiến vào hoàng cung, mà là nện bước cái kia trời chiều một điểm cuối cùng ánh chiều tà, cùng Guinevere tiến nhập nàng hướng đêm nhớ nghĩ bảo khố. A, ta nhưng nhớ các ngươi muốn chết. Levi mở ra bảo khố môn, mà Guinevere thậm chí đợi không được bụi mù tan hết, liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thoan đi vào. 1, 2, 3, đừng đếm, tổng cộng là 1,533 kiện. Levi không chút do dự đánh gãy Guinevere làm chuyện ngu ngốc hành vi nói đùa. Nếu để cho nàng như thế một mực mấy cái đi, cơm tối hôm nay còn có ăn hay không? Mà Guinevere lại có chút nghi hoặc. 1,533. Ta nhớ rõ ràng là 1,532 kiện A. Làm sao nhiều hơn một cái? Ân, ta lại đi đến mặt thả một kiện. A, thả cái gì? Guinevere nắm nắm tay nhỏ, trong mắt viết đầy chờ mong. Nàng rất chờ mong Levi mang cho nàng tân bảo bối đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà Levi lại chỉ là đưa tay đặt ở Guinevere trên đầu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, mỉm cười nói, đương nhiên là thả ngươi a. PS, liên quan tới thượng đế vấn đề, liền coi nó là thành Buddha loại hình tồn tại a. không muốn cùng ta nói thiết lập. Cây nấm mình ăn sách thời điểm còn thiếu a. Huống chi, coi như nói lại thiết lập, cũng không thể phủ nhận lịch sử a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.